Dị thế chi thú nhân bộ lạc, chương 20, góc truyện audio.com, quá trình thực 3 chấm, dù sao cuối cùng Dạ Á cũng mơ mơ hồ hồ bị giữ lại. Giống như chính mình không hề làm gì, Tác Vạn sẽ thay hắn quyết định là được, còn thường xuyên nhắc tới vấn đề tự sát để nhắc nhở hắn không được thay đổi quyết định. Sophie tựa hồ cũng sớm đoán được kết quả này. Vì thế căn bản không hề quan tâm tới việc nghiên cứu khí cụ chuyển đổi năng lượng mà tập trung nghiên cứu gen tiến hóa. Tư liệu quá ít, trước mắt chỉ có thể xác định do một loại phóng xạ. Nhưng không thể phân tích chuẩn xác hơn. Tuy đã làm việc liên tục suốt vài ngày đêm, nhưng vì là người máy nên Sophie không hề có cảm giác mệt mỏi. Loại phóng xạ gì, ngươi còn nhớ EGE không? Sophie đột ngột hỏi, Evolution of Gen Expression, gọi tắt là EGE, là công thức cột trụ trong tiến hóa gen trong việc chế tạo người nhân tạo. Có quan hệ gì tới việc này? Trong quá trình nghiên cứu có đề cập tới biến dị từ Atom Ray. Nguyên nhân thúc đẩy sinh vật của đại lục Thụy Bá đột ngột tiến hóa là do phóng xạ từ Atom Ray. Vì thế ta tạm gọi nó là AWAR. Cũng chính là Radiation of Witness Atom Ray. Nếu AWAR có thể thúc đẩy thực nhân thử và lợi uế thú cùng lúc xảy ra biến dị, nó có thể ảnh hưởng tới khảm đặc và lỗ đạt ở đây không? Việc này cũng không quá khó đoán. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không phát hiện được hiện tượng gì sao? Sophie nói, số lượng khảm đặc ngày càng ít, các bộ lạc đều xuất hiện hiện tượng khan hiếm khảm đặc. Không chỉ bộ lạc Phỉ Tư Thác, các bộ lạc khác cũng có rất nhiều lỗ đạt cả đời không có bầu bạn. Tuổi thọ của thú nhân so với khảm đặc dài hơn nhiều. Dựa theo quy luật thì khảm đặc nên chiếm đa số mới hợp lý. Chính là hiện tại hoàn toàn tương phản. Vậy mới nói, quá trình sinh sản đã bị AWAR ảnh hưởng. Làm số lượng trẻ con là khảm đặc được sinh ra ngày càng ít. Nói đến điểm này, Dạ Á lại có chút khó hiểu. Hắn vốn không hiểu được những khảm đặc làm thế nào để kết hợp với thú nhân thậm chí còn sinh con. Thì thật vấn đề thú nhân và khảm đặc sinh sản theo nguyên lý nào? Ta đến giờ vẫn chưa hiểu được. Sophie nghe vậy lập tức nhếch đuôi mày. Khóe miệng dâng lên một nụ cười quỷ dị. Muốn biết nguyên lý gì? Tự mình đi thử không phải được rồi sao? Dù sao ngươi cũng có người chọn sẵn, ngươi mới tới tinh cầu này không lâu, chắc hẳn chưa chịu ảnh hưởng. Nếu ngươi sinh ra được một con thú nhân hình hổ, liền chứng minh lập luận ta sai rồi, là gen di truyền của thú nhân quá mạnh mẽ, làm số lượng nhân loại giảm xuống. Nếu ngươi sinh được một bánh bao khảm đặc thì chứng minh ta chính xác. Số lượng khảm đặc sinh ra phải cao hơn thú nhân mới đúng. Ta thấy ngươi căn bản muốn trêu ta thì có. Ta có sinh đứa nhỏ hay không căn bản không quan hệ tới cái phóng xạ kia. Ta cũng không phải khảm đặc, làm gì có được cái công năng kia. Hơn nữa vì sao ta phải sinh ra thú nhân hình hổ? Cũng có thể là hình dạng khác mà. Dạ Á xúc động nói. Sophie tiếc nuối nhún vai. Dạ Á, ngươi chả có tí tinh thần, hy sinh, vì khoa học gì cả. Đúng vậy thì sao? Dạ Á hung hăng trừng mắt liếc Sophie. Nếu là loại hy sinh này thì chắc hẳn có một đống người nghiên cứu khoa học không chút do dự mà bỏ chạy. Chúng ta làm sao mới tìm được nơi phát ra phóng xạ? Dạ Á có chút quan tâm tới vấn đề này. Bingo, ngươi hỏi đúng trọng điểm. Sophie rất hưng phấn khi nghe tới vấn đề này. Tới nhìn phát minh mới của ta một chút. Sophie lấy ra một cái hộp chữ nhật siêu mỏng. Một đầu dây dẫn kết nối với kim đồng hồ thăm dò. Này là, nguồn, dụng cụ do tìm AWAR. Made by Sophie, nhìn có vẻ rất thuận tiện. Dạ Á tiếp nhận nó. Phía sau còn có một móc khóa kim loại. Có thể gài lên thắt lưng. Bật công tác, màn hình trong suốt xuất hiện một biểu đồ tròn bắt đầu từ trung tâm. Dao động về bốn phía. Nếu trong phạm vi xuất hiện AWAR. Hệ thống sẽ phát cảnh báo. Nó đang cảnh báo này. Dạ Á nhìn tín hiệu warning đỏ chót trên màn hình không ngừng nhấp nháy. Đúng vậy, bởi vì phụ cận có AWAR. Ta nghĩ, gần bộ lạc bội tư cũng có. Hai bộ lạc này là nơi gần đây có hiện tượng bùng nổ biến dị gen, vì thế xuất hiện AWA cũng là đương nhiên. Đây là khoảng cách và phương hướng à? Dạ á nhìn bên cạnh tín hiệu warning còn có một dòng ký tự tiếng Anh. 396.000 N, đúng vậy. Là vùng vụ cận cách chúng ta khoảng 396 km về hướng Bắc. Tinh thần dạ á bắt đầu tỉnh táo. Hiện tại hắn rất muốn đi về phương Bắc. Sophie phát hiện ánh mắt dạ á lóe quang mang thì mặt cậu lập tức tái lại. Don't even think about it. Ta không cho ngươi đi. Sophie cương quyết, please, sự việc lợi uế thú lần trước cậu suýt chút nữa bị tắc vạn nung chảy. Nhân quyền của ta ở đâu chứ? Người không có quyền đó. Easy evolution of gen expression, sự tiến hóa của gen, atom ray các nguyên tử ánh sáng. AWA radiation of witness atom ray phóng xạ của nguyên tử ánh sáng. N not hướng bắc, cách chương.